Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chân chính lựa chọn. Canh, 3, cái thứ 3 tu hành thánh địa. Cổ Phong trong mắt, mang theo chấn động, tiên khí thánh lâu, thiên đỉnh cổ địa, cổ hồn đạo trường, cổ tộc mỗi một mạch, dĩ nhiên đều có một cái tu hành thánh địa. Đây quả thực là những thế lực khác. Căn bản không có khả năng bằng được sự tình. Cái này cổ hồn đạo trường, thành lập ở dưới mặt đất, từ mặt đất bắt đầu, hướng về dưới mặt đất, cùng sở hữu 10 tầng. Mỗi tầng tiếp theo, bốn phía thần hồn uy áp, chính là càng lớn, lấy được cảm ngộ cũng là càng nhiều. Đệ thập tầng, chính là ở cái này cổ hồn đạo trường chỗ sâu nhất. Cổ Niệm nói xong, nhìn về phía đám người, thông qua ta hồn chi nhất mạch, nhập tộc khảo hạch giả, có thể tiến vào cổ hồn đạo trường dưới mặt đất đệ nhất tầng tu hành. Mà lần này khảo hạch, xếp hạng đệ nhất người, có thể tiến vào dưới mặt đất đệ tam tầng tu hành. Nháy mắt, tất cả mọi người, trong mắt quang mang, đều là lửa nóng lên. Mọi người lựa chọn nhập tộc khảo hạch, chủ yếu đều là căn cứ tự thân thiên phú mà định ra. Tiên khí tu hành mạnh, liền đi khí chi nhất mạch. Nhục thân mạnh, chính là đi thể chi nhất mạch. Tới này hồn chi nhất mạch tham gia khảo hạch, đều là thần hồn cường đại người. Bọn họ liền là hướng về cổ hồn đạo trường đến. Xếp hạng đệ nhất, trực tiếp liền có thể tiến vào cổ hồn đạo trường. Đệ tam tầng, đây là cỡ nào tạo hóa? Cũng ở thời khắc này, Cổ Niệm mở miệng, ai kêu cổ nghịch, nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, đều là tập trung vào Cổ Phong trên người. Vãn bối ở đây, Cổ Phong ôm quyền nhàn nhạt nói. Ha ha, ngươi tiểu tử không sai. Rất không tệ, ngươi khí chi nhất mạch, thể chi nhất mạch, đều xếp hạng đệ nhất. Nhưng cố không dưới tiên kiều. Liền vì đến ta hồn chi nhất mạch tham gia khảo hạch. Ngươi nhãn lực thật là không sai. Ta hồn chi nhất mạch, hoan nghênh ngươi. Đi a, xuất ra vào kiểm tra lệnh bài. Lão phu để ngươi cái thứ nhất tiến vào tiên kiều. Nhìn xem Cổ Phong, Cổ Niệm trong mắt tràn đầy ý cười, trong lòng là cực kỳ hài lòng. Một mực đến nay, tham gia hồn chi nhất mạch khảo hạch, đều không có khí chi nhất mạch cùng thể chi nhất mạch nhiều. Có thể nói, hồn chi nhất mạch một mực bị đè lên, mà cái này cổ nghịch, khí mạch này, thể chi nhất mạch đều là đệ nhất, lại không muốn tới này hồn chi nhất mạch, cái này tự nhiên nhường hắn cao hứng dị thường. Không nghĩ đến, cái này cổ nghịch, chân chính lựa chọn, đúng là hồn chi nhất mạch. Nguyên lai người này, am hiểu nhất là thần hồn. Một cái am hiểu thần hồn người, ở khí chi nhất mạch cùng thể chi nhất mạch trong khảo hạch xếp hạng đệ nhất. Không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán mở miệng. Mọi người cũng đều là cho rằng, Cổ Phong chân chính nghĩ lựa chọn, là cái này hồn chi nhất mạch. Xin lỗi tiền bối, cái này vào kiểm tra lệnh bài, ta không thể xuất ra. Cổ Phong nhàn nhạt nói, ngươi tiểu tử, đây là có ý tứ gì? Cổ Niệm nghi hoặc, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bởi vì ta chân chính nghĩ tham gia khảo hạch, là cổ chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong, trong đầu đều là oanh vang lên. Lập tức, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, chính là triển khai. Cái này cổ nghịch, không phải đầu óc hỏng a. Đồng dạng, chỉ có tư chất thấp kém, chú định ở khí, thể, hồn, tam mạch không hy vọng người, mới đi cổ chi nhất mạch khảo hạch. Chưa bao giờ có thiên kiêu tuyển cổ chi nhất mạch khảo hạch. Cổ gia nhất mạch, nhiều năm như vậy, cũng chỉ ra một cái thiên kiêu mà thôi. Cái này cổ nghịch, đến cùng là nghĩ thế nào? Ngoặc kép, nháy mắt, tất cả mọi người đều lộn xộn. Khí chi nhất mạch đệ nhất, từ bỏ. Thể chi nhất mạch đệ nhất, từ bỏ. Hồn chi nhất mạch, còn không tham gia. Liền vì cổ chi nhất mạch khảo hạch. Tất cả mọi người biết được. Chỉ có không am hiểu tiên khí tu hành. Nhục thân không mạnh, thần hồn cũng không cường nhân. Mới có thể ôm lấy may mắn tâm lý đi tham gia cổ chi nhất mạch khảo hạch. Nhưng cho dù như thế, cũng không mấy người có thể thông qua. Bởi vì cổ chi nhất mạch khảo hạch Trên thực tế, là tứ mạch, độ khó cao nhất. Cái khác tam mạch, trên cơ bản thông qua khảo hạch tỷ lệ là 1%, mà cổ chi nhất mạch, thông qua tỷ lệ là 0,0001%. Dù là ngươi thật thông qua được, cổ chi nhất mạch tu hành điều kiện, cũng là tứ mạch, kém cỏi nhất, nơi đó, căn bản không có cái gì tu hành thánh sở. Lại cổ chi nhất mạch chi chủ, cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cổ chi nhất mạch, còn sót lại ít như vậy người. Trên cơ bản thuộc về nuôi thả trạng thái. Căn bản không ai để ý tới. Cái này cổ nghịch, như thế thiên kiêu nhân vật, lại muốn lựa chọn cổ chi nhất mạch. Cổ niệm cũng là sửng sốt một hồi lâu, mới mở miệng, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc, ta tâm ý đã quyết. Cổ phong mở miệng, bởi vì, chỉ có cổ chi nhất mạch, mới có thể đồng thời tu hành cái khác tam mạch bí pháp. Như thế cổ phong tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cổ chi nhất mạch. Về phần tu hành điều kiện loại hình, cổ phong đều không thèm để ý. Thôi, cổ niệm hít khẩu khí, lập tức mở miệng. Lão phu có thể để ngươi không hao phí vào kiểm tra lệnh bài. Tham gia ta hồn chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, ngươi có thể nguyện ý. Nghe đến lời này, mọi người trong lòng đều hâm mộ ghen ghét đến cực điểm. Nhân gia cổ nghịch đều nói rõ, không muốn gia nhập hồn chi nhất mạch. Cái này dĩ nhiên còn muốn hắn miễn phí tham gia nhập tộc khảo hạch. Đây là cỡ nào ưu đãi a? Vãn bối tự nhiên nguyện ý. Đa tạ tiền bối. Cổ phong nghe xong, đáy mắt sáng lên, trực tiếp đáp ứng, cái này mỗi một mạch nhập tộc khảo hạch, ở cổ phong nhìn đến, đều là đối bản thân một trận không nhỏ tạo hóa, khí chi nhất mạch, trợ giúp lão ngư thức tỉnh, thể chi nhất mạch, bản thân nhục thân thương thế khỏi hẳn, cái này hồn chi nhất mạch, nếu như có thể bạch bạch tham gia, cổ phong tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Tốt, hồn tiên kiều đã mở ra. Chư vị, lên cầu A, cổ niệm mở miệng, đám người ánh mắt cùng nhau hướng về hóa tiên hà nhìn lên. Nhưng mà, lại căn bản không có nhìn thấy tiên kiều ở nơi đó. Nơi này, rất nhiều người, đều đã từng đến tham gia qua hồn chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch. Trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. Lần này làm sao không có tiên kiều? Ngao ngao, chấm ngoặc kép, giờ khác này, hóa tiên hà. Trong nước sông, vô số hung thú đang thét gào. Bọn họ mở ra bồn máu miệng lớn. Có thể tưởng tượng, nếu như rơi xuống, hạ chàng sẽ thế nào? Trước mắt căn bản không có tiên kiều. Trong lúc nhất thời, không người dám lên phía trước. Cái kia ở cổ phong trước đó, được vinh dự lần này tham gia hồn chi nhất mạch khảo hạch tu giả bên trong đệ nhất thiên kiêu Lý Dương, cũng là nhíu mày. Cổ niệm nhìn thấy cảnh này, hơi hơi lắc lắc đầu, cũng ở giờ phút này, cổ phong nhàn nhạt một câu, mọi người đều như thế khiêm nhượng, vậy ta liền trước một bước mà đi. Vừa nói, cổ phong bước ra một bước này, trực tiếp từ bên bờ phóng ra, ở đám người trong tầm mắt, cổ phong một bước này hướng thẳng đến nước sông bước, cùng tự sát nhảy sông không có gì khác nhau, tất cả mọi người biết rõ. Nước sông, có cấm không trận pháp. Một số người, cũng đã đoán được cổ phong rơi vào nước sông một màn. Nhưng mà, cổ phong dưới chân, trước kia bàn chân làm trung tâm, từng đợt gợn sóng, hướng về bốn phía tản ra. Cổ phong tiếp theo, lại một bước phóng ra. Dưới chân, lại là có gợn sóng xuất hiện. Ở đám người chú mục phía dưới. Cổ phong liền dạng này lăng không đứng ở cái này hóa tiên hà nước sông phía trên. Cổ nghịch, hảo nhãn lực, hảo khí phách, cổ niệm, giờ phút này nhìn về phía cổ phong. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Hết chương.